Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 72, các ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Long bắt đầu, nó hướng về phía một tên pháp sư đứng ở gần nhất, phun ra một mùi lửa, đem tên này đốt cháy. Mặc dù tên pháp sư này cũng là hỏa hệ, nhưng đối mặt với thiên long chân hỏa của Tiểu Long, hắn lại hoàn toàn không có một chút lực phản kháng nào, trực tiếp bị đốt chết. Dưới sự phẫn nộ đã tích tụ rất lâu, lúc này nghe được mệnh lệnh của Triệu Vũ, Tiểu Long lại càng không kiêng nề gì cả. Cho dù là chiến sủng đạt đến cấp A, hay những tên chiến sĩ có lực phòng ngự vô cùng cường đại, chỉ cần một ngụm thiên long chân hỏa phun ra, nó liền đem bọn họ đốt đến sạch sẽ, thậm chí cho cốt cũng không còn sót lại một chút nào. Mặc dù bên phía Elysia không có được thiên long chân hỏa kinh khủng như vậy, nhưng thực lực của nàng so với Tiểu Long phải mạnh hơn nhiều. Với lại, nơi này là không gian lĩnh vực của nàng. Mỗi một lần nàng vung kiếm lê chặt xuống, là một cái đầu lâu rơi ngay xuống đất, máu tươi bắn lên tung tóe, nhiễm lên cả chiến giáp của nàng. So với Tiểu Long bên kia, hình ảnh bên phía nàng càng thêm huyết tinh, tàn bạo. Cho đến lúc cuối cùng, chờ đợi lưỡi kiếm của Elysia đặt ở trên cổ của Tom, thì toàn bộ đội ngũ đi theo vây giết Tiểu Long lúc trước đều bị giết đến sạch sẽ. Cho dù là chiến sủng của Tom, lúc này cũng bị Elysia chém xuống đầu lâu, trên cái cổ của nó còn phun ra từng tia máu tươi, thân hình vẫn còn co rất vì chưa có chết hẳn. Nhìn thấy được cảnh tượng này, ánh mắt của Tom liền co rụt lại, trong lòng của hắn thầm mắng tổ tông 18 đời của đám người bên ngoài. Rõ ràng, tình huống lúc này đã hoàn toàn vượt qua khỏi vòng kiểm soát của hắn. Ban đầu, hắn còn nghĩ sẽ dùng lấy tính mạng của đám thành viên huyết lệ dòng binh đoàn để thỏa hiệp với Elysia, tìm cho mình một con đường sống. Nhưng không ngờ đến, Hắc Long Vương vừa xuất hiện, đã trực tiếp chọc giận nàng, khiến cho nàng nổi điên mà đem toàn bộ những người ở đây giết chết. Thậm chí, ngay cả chiến sủng của hắn cũng liên lụy chết theo. Chuyện này có thể nói là để cho hắn tức giận đến muốn đem tên đoàn trưởng của mình tươi sống mắng chết. Mà hai chị em nhà Lôi Ân, cho dù đã nhìn quen với cảnh tượng giết chóc khi đến đây, nhưng tâm lý của các nàng cũng có chút nhịn không được, suýt chút nữa nôn khan ngay tại trận. Chỉ có Diana là tương đối bình tĩnh hơn một chút, dù sao, nàng đi theo Elysia lâu như vậy, nhiều tràng cảnh máu tanh, khủng khiếp hơn thế này nàng cũng đã nhìn đến quen mắt. Chỉ có điều, phía bên ngoài lúc này đã là một trận cuồng loạn, liên tiếp những tiếng chửi mắng cùng âm thanh sợ hãi vang lên. Bọn họ đều không thể nào tưởng tượng ra được, cho dù đoàn trưởng của bọn họ đã xuất hiện, nhưng đám người bên trong vẫn dám ở trước mặt của hắn ra tay giết người. Đây chẳng khác nào trực tiếp vỗ một bàn tay vào mặt của Hắc Long Vương, trực tiếp gây chiến với toàn bộ Hắc Long Dòng binh đoàn. Nhất là đoàn trưởng Hắc Long Vương, hắn ta bản thân tự ngạo đương nhiên là có vốn liếng riêng của mình. Lúc này nhìn thấy những tên thuộc hạ tinh anh cứ như vậy bị giết đi, còn giết ngay trước mặt mình, hắn làm sao có thể nhịn cho được. Các ngươi muốn chết, gầm lên một tiếng nóng giận, trường thương trên tay của Hắc Long Vương giống như một mũi lao lao tới, xé tan không khí trước mặt, đâm thẳng vào trong lồng sáng kết giới mà lĩnh vực của Elysia đã tạo ra. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp những tiếng chấn động kịch liệt, vòng kết giới do Elysia tạo ra cũng rung lắc lên một trận dữ dội. Nhưng hiển nhiên, muốn phá vỡ được nó hắn cần phải ra thêm mấy phần sức, tốn thêm một ít thời gian nữa mới có thể làm được. Mà bên trong kết giới lúc này, Triệu Vũ nhìn về phía Tiểu Long, sau đó vỗ lên trên lân phiến của nó, rồi ra hiệu cho nó đi về phía Elysia. Đi, đi qua tìm lại tôn nghiêm của ngươi, khiến cho toàn bộ thế giới này đều biết được, Tiểu Long ngươi là không phải ai cũng có thể chọc được. Được Triệu Vũ an ủi động viên, Tiểu Long giống như được ăn thêm thuốc kích thích, nó vô cùng hưng phấn mà bước về phía trước mặt của Elysia và Tom. Lúc này, Tom đã bị Elysia nắm ở trên tay, ném đi như một thứ rác rưởi, lăn xuống dưới thân rồng của Tiểu Long. Giống, người ta nói, kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Tiểu Long vừa trông thấy bộ dáng của Tom lúc này, nó không nhịn được mà cuồng giống. Sau đó, vuốt rồng của nó vung lên, muốn đem tên này nghiền nát. Không, các ngươi không thể giết ta. Ta là phó đoàn trưởng của Hắc Long binh đoàn, các ngươi không thể nào giết ta. Nếu không, toàn bộ các ngươi và những người đã bị bắt đi, đều sẽ gặp Hắc Long binh đoàn trả thù. Lúc này, trong lòng của Tom đã vô cùng sợ hãi, hắn cố gắng hét to lên một tiếng, rồi lách người để tránh đi.